Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2907, yêu tộc cường giả 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như trong nháy mắt, Húc Đàn Nhi bế quan một năm với người tu luyện tới nói, một năm thật trôi qua rất nhanh, có thể là bạch thần phía bên kia người có một chút rời đi, lại có một cái qua đây, còn thay phiên tới tu luyện. Nhưng là, nếu có người cẩn thận lưu ý, sẽ phát hiện những người này đều vô tình hay cố ý, dùng một loại bí thuật thu thập lên không trung tử khí. Bất quá, những người này thu thập vẫn rất có phân tắc, sẽ không ảnh hưởng đến Khúc Đàn Nhi tu luyện. Bốn phía bế quan người, mỗi người trên người đều có biến hóa. Mà biến hóa lớn nhất, tràng diện kinh người nhất, liền tính Mặc Liên Thành. Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên nghi hoặc, hoặc là chấn kinh. Bởi vì Mặc Liên Thành sau lưng lại có một cái bảy màu to lớn phượng hoàng hư ảnh. Cái hư ảnh này đồ ngốc đều nhìn ra là một đầu có được thượng cổ huyết mạch yêu thú. Giờ phút này, cái kia yêu thú lấy bao trùm thiên hạ phong thái, đứng ngạo nghễ với Mặc Liên Thành sau lưng, bốn phía linh khí không ngừng mà tràn vào thân thể nó. Chỉ là những từ khi đó, nó chống đỡ dụ hoặc cũng không có thu nạp. So sánh, Đạm Đài Anh chờ đi theo Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành người từng trải, cũng rất an phận, từng cái đối với không trung tử khí, nhìn như không thấy. Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết lòng ngứa ngáy, nhìn không được từng người hấp thu một chút nhập thể, rất nhanh, bọn hắn liền khắc sâu cảm nhận được tử khí chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác, hai cái đại hồ ly chỉ trải nghiệm như thế một chút, cưỡng ép nhịn xuống đáy lòng tham niệm, lại không hấp dẫn không trung tử khí. Phong Vọng Tuyết ánh mắt thâm thúy, truyền âm nói. Lưu Tô, tử khí, thật là đồ tốt, ngươi làm sao không tiếp tục hấp thu? Vậy sao ngươi dừng lại? Mộc Lưu Tô hỏi lại. Ha ha, ta là nhìn thấy Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh bọn hắn, đều không có động những này tử khí. Đồng cảm, Mộc Lưu Tô cũng sớm phát giác được. Ngươi có muốn hay không biết rõ nguyên nhân? Nghĩ, Phong Vọng Tuyết là rất muốn hỏi một chút Tần Lĩnh. Theo Mộc Lưu Tô biết, một vị nào đó đại nhân lần thứ nhất bế quan lúc, Đạm Đài Anh là ở đây người một trong. Đạm Đài Anh tiếp thu được Mộc Lưu Tô truyền âm. Đạm Đài Anh đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy, có chút cười khổ không được, đồng thời truyền âm cho Mộc Lưu Tô nói. Ngươi ra đại nhân xuất quan lúc lại có tử khí quà tặng. Quà tặng tử khí càng thêm tinh thuần, nếu hiện tại tự tiện hấp thu không trung tử khí, như thế, có hai loại khả năng. Một là quà tặng số lượng trở nên cực ít, thậm chí không có quà tặng. Người cũng biết rõ, vị kia đại nhân làm việc, luôn luôn đều là nhìn nàng tâm tình. Hiện tại không trung lưu truyền tử khí, còn pha tạp lấy, cũng không tinh khiết. Lập tức, Mộc Lưu Tô cách nói sau, biến sắc. Phong Vọng Tuyết nhìn thấy Mộc Lưu Tô sắc mặt biến, trong lòng cũng máy động. Làm sao rồi, xong, dường như gặp rắc rối. Mộc Lưu Tô hơi hơi hồi hộp. Đem Đạm Đài Anh mà nói, nguyên bản vốn nói cho Phong Vọng Tuyết. Phong Vọng Tuyết nghe được, cũng sắc mặt biến hóa, vừa rồi hai cái đều thử qua, hấp thu, mặc dù chỉ là như thế một chút xíu, có thể là, bế quan vị kia đại nhân tính tình. Rất để hai người trong lòng lo lắng không yên, trong lúc đó, Mộc Lưu Tô phát giác được truyền tin Ngọc Giản rung động, liền cầm đi ra nhìn qua sau, nguyên lai liền không tốt, sắc mặt càng kém. Có chuyện gì phát sinh sao? Người sắc mặt có thể không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Vọng Tuyết đè xuống đáy lòng cái kia một điểm không ổn cảm giác. Mộc Lưu Tô nghi hoặc tự nói. Không tính là cái gì đại sự. Thế nhưng, muốn đề phòng. Phong Vọng Tuyết nhíu mày hỏi. Đến cùng ra sao sự tình? Ngoài thành, tụ tập rất nhiều yêu thú. Mộc thành vốn là phong thành. Cửa thành sớm đóng lại. Nhưng lần này yêu thú tụ tập. Cũng không chỉ là bốn cái cửa thành, là Mộc thành bốn phía đều xuất hiện vô số yêu thú. Bất quá, những này yêu thú rất yên tĩnh, cũng không có công thành. Cách chương.